Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện của ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 335 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên comment cảm xúc của mình sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ bên trong phòng của Tề Manh thì thầm mấy câu, sau đó ngẩng đầu lên hung tợn uy hiếp Diệp Phàm. Mặc kệ là thế nào, người đứng lên cho ta, rời khỏi phòng này, bằng không tất cả hỏa lực trên mẫu hạm sẽ nhắm vào chỗ này đấy. Nàng đẹp như tiên tử, thành thoát tuyệt thế, xinh đẹp như là hư ảo. Tiên khí quấn quanh người làm người ta say mê, thần thái lúc này lại có phong tình khác. Được rồi, ta đi thăm chỗ khác một chút. Cô nên tận chủ nhân tình chân thân và chiêu đãi tà cho tốt, dẫn đường đi nào. Diệp Phàm nói ra, hắn hoàn toàn làm ra tâm tính chơi đùa, cùng lắm thì vỗ mông bỏ chạy, không cần phải để ý. Ngươi thật coi mình là khách à? Đột nhiên xông vào đây, mau đi tự thú, bằng không sẽ bị hủy diệt trong đại chiến đấy. Tề Mạnh hùng dữ uy hiếp một câu. Diệp Phàm mở cửa phòng, cùng nàng đi ra, thật coi là đồng minh rất quen thuộc ư. Hắn là ai? Vào đây từ lúc nào? Mấy cường giả trẻ tuổi đi tới, xuất hiện ở trên đường hành lang. Lúc bây giờ nhìn thấy Diệp Phàm, liền ngạc nhiên. Trong mấy người bọn họ, có thống lĩnh hộ vệ, có người là bạn bè thế sao? Ồ, xin lỗi nha, mạo muội quấy rầy. Tuy rằng vừa lên thuyền không lâu, nhưng chúng ta đều là đồng minh đấy. Diệp Phàm cất tiếng nói, giễu cợt. Người là ai? Vừa rồi từ đâu ra đây chứ? Một người trẻ tuổi hoài nghi mà hỏi. Vừa rồi mới ở trong phòng của Tề tiểu thư nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị dẫn ta đi làm quen hoàn cảnh đó. Diệp Phàm cất tiếng nói rất lưu manh. Nói bậy, làm sao người có thể ở trong phòng tiểu thư được? Một đám người trẻ tuổi trợn to mắt. Nhìn xem, Diệp Phàm xòa tay và chỉ cửa phòng chưa đóng sau lưng, tỏ vẻ khẳng định. Mấy người liền thấy được chiếc giường lộn xộn, khoảnh khắc cứng họng, tiếp đó liền có người trợn to mắt như muốn cắn hắn. Người lên giường Tề Manh sao? Một người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch siết chặt nắm tay, có hai người bên cạnh hắn thiếu chút thì té xỉu tại chỗ. Ban đầu Tề Manh không hề lên tiếng, muốn thông qua những phản ứng của Diệp Phàm để đoán hắn là người nào, nhưng mà bây giờ đã không kiên nhẫn được nữa. Nàng nghe đến đó, cả người không khỏi phát run lên, thiếu chút nữa tức giận ngất đi. Lên giường của nàng, chuyện xấu này mà truyền ra thì cả Tiền Vũ Tình cũng phải là chấn động, nhất định là sẽ có người gào khóc. Nàng có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch được. Tề Manh trán nổi gân xanh, cắn răng mà nói. Đừng nghe hắn nói bừa làm gì. Đó là kẻ xâm nhập, còn là một tên khốn kiếp. Các người nhìn hắn đi, dẫn hắn đi xem xét đi. Các tiểu nhị, đừng có khẩn trương. Ta chỉ mượn mẫu hạm của các người đi đến tỉnh vực kia mà thôi. Vừa rồi chỉ là nói đùa. Thực tế thì Thiền Đường cũng là kẻ thù của ta. Hai tháng trước, ta xử lý mấy bộ cơ giáp cổ thánh của bọn họ đó. Diệp Phàm lên tiếng giải thích, khó có khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Mấy người trẻ tuổi rút vũ khí nóng và vũ khí đại đạo nhắm thẳng vào hắn, nghiêm túc chất vấn, đồng thời không ngừng cắn răng. Một lúc lâu sau, thần sắc mới dịu đi. Ta nói mà, hắn làm sao có thể thích ý lên giường của Tề Manh, thì ra là đi nhầm chỗ. Một người thở phào một hơi. Tên còn lại thì hung tợn mà nói, tiểu tử, người tự cầu phúc cho mình đi. Nếu tin tức này truyền tới Tiền Vũ Tinh, giường của Tề Manh bị người bò lên, người trẻ tuổi toàn cổ tinh sẽ liều mạng với người đó. Đủ rồi! Tề Manh trán lại nổi đầy gân xanh, thân thể động lòng người, phát ra ánh sáng hừng hực, mắt đẹp có thể giết được người đây. Nàng cảnh cáo mọi người không được nói lung tung, nếu tiếp tục dây dưa thì sẽ càng bôi càng đen, nếu truyền về Tiền Vũ Tinh thì sẽ là tin tức bùng nổ, nhất là đám báo chí cùng với trang web vũ trụ bất lương, nhất định sẽ không tiếc công sức đồn thổi ra bên ngoài. Sau khi chất vấn một phen, Diệp Phàm thiếu chút nữa bị mấy lão già giam cầm. Hắn vừa định lập tức chạy trốn, kết quả có một vị nhân vật trọng yếu giá lâm làm cho mọi người thay đổi chủ ý, mặc cho hắn đi nhờ. Đại chiến không gian tiếp tục, phạm tộc cắn chặt bọn họ và Tề gia không dám tiến hành không gian khiêu dược quy mô lớn, sợ trên đường đi bị phá tan cỗ không gian này mà tổn thất nặng nề. Tiểu Mạnh đi trước đã, chúng ta kiềm chế thuyền mẹ của đối phương là được, tuyệt đối có thể thoát khỏi đây. Nhưng vì phòng ngừa, các người mang theo tiến hóa dịch về mẫu tinh, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có một vị đầu sỏ cất tiếng ra lệnh. Diệp Phàm may mắn theo Tề Manh rời đi. Sau khi đi sang thuyền nhỏ, nhảy vào tinh môn do mẫu hạm mở ra, không thấy bóng dáng đâu nữa. Này, ngươi thật sự một mình diệt ngũ hành thần giáp phạm tộc sao? Đó là vương giả giết chóc đại danh đình đình, công cụ chiến tranh cổ thánh đấy. Trong những người cùng rời đi, phần lớn là trẻ tuổi, có thân phận mẫn cảm. Trong đó có người không nhịn được, cất tiếng hỏi. Diệp Phàm chỉ cười cười, nói là may mắn thôi. Ta còn nghe nói trước đó, người giết Tào Thanh, đó là quý tộc của chủ tình Vĩnh Hằng, ít có người dám trêu chọc quái vật Tào gia kia. Đúng vậy, đó tuyệt đối là thế lực lớn đáng sợ, chiếm cứ trọng yếu ở quốc gia Vĩnh Hằng. Một đám người cũng xôn xao. Thật sao, ta hơi có chút không tin đó, khổ tu sĩ cũng không khỏi quá mạnh đi. Có người ôm thái độ hoài nghi. Một tiếng chấn động, chiếc phi thuyền trăm trượng chở Diệp Phàm chạy khỏi tinh môn. Đi vào một không gian ở phía trước là hành tinh sinh mệnh, trực tiếp mà bay tới, không lâu sau sẽ đáp xuống đó. Mọi chuyện thật là thuận lợi. Mọi người thở phào một hơi, nhưng mà Tề Manh nhanh chóng biến sắc, nhìn chăm chăm màn hình lớn. Không gian lạnh lẽo phía trước, xuất hiện mẫu hạm khổng lồ đang chặn đường đi của bọn họ. Đó chính là thuyền mẹ khác của phạm tộc, trực tiếp chặn ngoài Tiên Vũ Tinh, chắn ngay trước cửa nhà bọn họ. Xem ra, tiến hành không gian kiều giờ không lâu, vẫn đứng giữa ở chỗ này. Đáng chết, chúng ta bị nhắm trúng rồi. Không sao, đã tới cửa Tiền Vũ Tinh, bọn họ không dám ở lại lâu, chỉ cần tránh né là được rồi. Mọi người cảm xúc phập phồng, khẩn trương khó mà bình tĩnh nổi. Thần quang khổng lồ bắn tới, dữ dội, nhanh như chớp, muốn dập nát không gian. Vù, phi thuyền linh hoạt né tránh, nhanh chóng bay đi. Công kích vũ khí nóng cùng với thần văn đại đạo càng phát ra mãnh liệt, từng đạo ánh sáng nóng rực đan vào không gian, phủ kín nơi này thành một biển lửa. Không xong rồi, bọn họ phong tỏa phía trước. Chúng trốn như thế sẽ chỉ càng cách xa Tiền Vũ Tình mà thôi. Có rất nhiều người lộ ra vẻ lo lắng vô cùng. Để ta đi ngăn cản bọn họ, các người chuẩn bị phá vây đi. Tề Manh đứng lên, lấy ra một bộ cờ giáp, chuẩn bị nghênh chiến. Không được, để cho ta đi ngăn cản cho. Ba người trẻ tuổi khác đồng loạt đứng lên. Bọn họ có thần phận không tầm thường, đến từ gia tộc hiền hách, đều có được cờ giáp, tới đây chỉ là vì theo đuổi Tề Manh mà thôi. Hai người đến sông ra ngoài, kết quả không bao lâu đã bị ánh sáng bắn trúng, chật vật trốn về. Tuy là có cơ giáp cổ thánh, nhưng mà khó có thể phát huy uy lực vô thượng. Ai cho ta mượn một bộ cơ giáp, ta giúp các người đẩy lui kẻ địch. Diệp Phàm lên tiếng, vẫn là một bộ không khiến người ta tin cậy được. Một đám người hai mắt nhìn nhau, nghĩ tới chiến tích của hắn, trong lòng chợt động. Nhưng đó là sự thật hay sao? Diệp Phàm không ngờ bọn họ tỏ thái độ, tự mình đứng lên đẩy bộ cơ giáp của Tề Manh tới cửa khoang thuyền, sau đó ngồi vào trong, đánh tới trước. Lại 10 đạo thần quang bắn tới, vũ khí nóng cùng binh khí đại đạo đồng thời tế ra, đánh nơi đó sụp đổ. Ở sau lưng của Diệp Phàm, ngũ sắc thần quang chợt lóe tận trời, quét bay tất cả công kích. Cơ giáp cổ thánh do hắn điều khiển phát ra uy thế ngập trời, chặn đứng nơi phía trước. Là hắn! Chính là hắn đấy. Trong thuyền mẹ phía trước, Phạm Tiên nhìn chằm chằm ngũ sắc thần quang, siết chặt nắm tay. Nàng dường như là vô cùng căm tức. Phạm Tiên mái tóc đỏ rừng rực như là ngọn lửa bay múa, thân thể thướt tha như là tinh linh trong lửa. Nhưng lúc này, ngón tay bị nắm đến trắng bệch. Lần trước đối mặt với Diệp Phạm, đối phương vận dụng ngũ sắc thần quang uy lực cực lớn, đánh tan 10 chùm sáng công kích của mẫu hạm. Nàng đối với người này rất là phức tạp. Là nàng dẫn về tộc, vốn có thể được trọng dụng, nào ngờ cuối cùng đi tới bước này đây. Xẹt! Một đạo huyết quang từ trong mẫu hạm bay ra, đó là thần thuật được phù văn cổ thánh củng cố thuộc công kích đại đạo, nhắm ngay phía Diệp Phàm. Thứ này sáng với một chiều tuyệt đối của cổ thánh, có thể đã đập nát tiểu hành tinh như một mảnh mây máu xẹt qua không gian, hàng trăm triệu cổ tự xếp hàng đỏ rực. Đó là thiêu đốt mà huyết tế, hy vọng có thể chầm máu vàng của hắn, khiến cho hắn tạm thời mất đi khống chế. Phạm Tiên thần sắc không đổi, cất tiếng nói. Vì đối phó với Diệp Phàm, thiên đường đất lành đã làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí tìm ra cổ pháp để đối phó người có huyết mạch đặc biệt. Quả nhiên dù là Diệp Phàm ở trong cơ giáp cũng cảm giác khổ nóng, máu vàng trong thân thể như đang bốc cháy. Trong lòng của hắn chợt động, hắn nghĩ, không đơn giản, trước kia quốc gia Vĩnh Hằng đã từng xảy ra chuyện gì, Không lẽ là vì nhằm vào bất diệt kim thân mà sáng tạo ra pháp môn đặc biệt ư? Hắn mặt không đổi sắc, vận chuyển bí quyết chữ giả. Máu trong thân thể nhanh chóng khôi phục lại, nhưng mà huyết khí không gian chỉ là biến thành động lực mà thôi. Hắn tin tưởng cấm thuật của đối phương khó mà làm gì được hắn. Sau lưng Diệp Phàm, ngũ sắc thần quang vọt lên, hóa thành năm thanh bảo kiếm màu xanh, vàng, đỏ, đen, trắng, xếp thành hàng ngang, tràn ngập hỗn độn khí. Mỗi một thanh như có thể đập vụn cổ tinh, cực kỳ mạnh mẽ và nặng nề. Ngũ sắc thần quang quét qua, năm thanh bảo kiếm chém ngang, khí mờ hồ tản ra, chùm tia sáng như máu cùng ngàn vạn khí mờ nhạt vô cùng. Tiếp đó, kiếm quang ngâm lên, năm thanh đạo kiếm quét càng trực tiếp chém ra trăm dặm, đánh về phía mẫu hạm, muốn đánh vào nó. Đúng là lòng tham vô đáy, còn muốn tiêu diệt thuyền mẹ tộc ta hay sao? Cao thủ của Phạm tộc phẫn nộ nói ra một câu như vậy. Những người khác sắc mặt vô cùng khó coi. Ngũ sắc thần quang này vốn thuộc về bọn họ, hôm nay rơi vào tay của Diệp Phàm tiến hành phản chế, khiến tâm tình bọn họ rất kém. Năm đạo kiếm khí chém xuống, thần năng khôn cùng làm mọi người trên thuyền mẹ đều biến sắc mặt. Hộ thuẫn trên thuyền mẹ bắt đầu phát ra hào quang, phù văn nứt ra một chút, thiếu chút bị đánh vào bên trong. Lực lượng của người kia quá mạnh mẽ, hắn thật sự chỉ là trảm đạo thôi sao, lại có thể hoàn toàn thúc đẩy uy lực của cơ giáp cổ thánh, sánh ngang với thánh nhân ư. Một đám người bên cạnh Tề Manh rung động, có một ít người trẻ tuổi lộ ra thần sắc khác thường, cảm thấy tên kia quá hùng hãn. Xem ra, lời đồn không phải là giả, hùng mạnh như tiên đường Phạm tộc, thật sự đầu đầy tro bụi, tổn thất nặng nề, chỉ là do một khổ tù sĩ tạo thành. Trong phi thuyền dài trăm trượng, những người trẻ tuổi thần sắc phức tạp, đều là tuấn kiệt, nhưng không ai có chiến lược như thế. Diệp Phàm biểu hiện ra thật là kinh nhân. Tiếng kiếm ngầm không dứt, sau lưng Diệp Phàm, năm thanh bảo kiếm xông lên, phát ra ánh sáng chói lọi. Hắn chủ động tấn công thuyền mẹ, kiếm khí ngập trời. Đáng giận, tên kia thật quá mạnh, hắn che giấu tu vi thật. Phạm tộc không còn cách nào, có hối cũng là có hận. Và để cho một người trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy đi tới mặt đối lập, tâm tình thật là phức tạp. Thuyền mẹ chấn động, không ngờ đã bị uy hiếp. Mở ra màn hào quang năng lượng, bảo vệ thân tàu. Phạm Tiên hạ mệnh lệnh, thần sắc nghiêm túc. Một mảnh quầng sáng mở ra, bảo hộ toàn bộ cự hạm bên trong. Có vô số cổ phù lóe lên trên thân tàu. Đây là tàn phù thần minh cổ đại có thể bảo hộ. Diệp Phàm giật mình, không mà đánh vào được nữa. Sở dĩ mẫu hạm mạnh mẽ là vì các thuộc tính đều đã tối cao, trừ khi là vương tọa trong cơ giáp. Bằng không, công cụ chiến tranh cổ thánh thông thường sẽ không thể công phá được nó. Hắn chỉ dựa vào một bộ cơ giáp mà thôi. Vậy mà hắn có thể bức người thiền đường tới e ngại như thế, thật là khó tin. Người phía Tiên Vũ kinh hãi, ngay cả Tề Manh cũng mắt đẹp chớp động, lộ ra vẻ kinh dị. Diệp Phàm đã không dám kiêu ngạo, hết sức cẩn thận, đã bí quyết chữ hành, mỗi một lần lướt ngang cả chục, cả trăm dặm, giữa lựa chọn công kích. Đáng chết, hắn đang khiêu khích, nghiền nát hắn đi. Trong thuyền mẹ có người lạnh giọng nói. Diệp Phàm dự cảm được sự nguy hiểm, hành động càng cẩn thận hơn. Đối phương mở ra quầng sáng năng lượng, còn thuyền mẹ lại không bị cản trở, phát động công kích ra bên ngoài. Đánh nát hắn đi. Thật đáng giận, hắn đang làm nhục chúng ta, không thể để cho hắn sống được. Người của Phạm tộc tức giận nói. Ở xa xa, Diệp Phàm vặn vẹo, ở trong cơ giáp xanh lam, hành động nhanh nhẹn, không ngừng làm các chủ thể đối với cổ thuyền, khiến bọn họ không thể là nhịn được cơn giận. Để ta ra ngoài, ta hủy diệt hắn. Một vị cường giả có mái tóc đỏ rực như lửa thiêu đốt, vừa nhìn là biết tính tình táo bạo, muốn khống chế cờ giáp lao ra. Không cần phải tức giận làm gì, hắn không kiên trì lâu được đâu. Uy lực thuyền mẹ là vô cùng, hắn chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Phạm Tiền cất tiếng nói. Ta thật sự không nhìn nổi hắn khiêu khích như vậy, còn không ngừng dùng ngũ sắc thần quang khắc chữ, khiêu khích chúng ta, ta muốn tham chiến. Cường giả tính tình nóng nảy như lửa, cất tiếng nói. Một vị lão tiền bối ra mặt rồi lại nói, ta thừa nhận người rất mạnh, nhưng mà ngũ hành cơ giáp cũng bị đánh bại. Người tự nhận có thể mạnh hơn bọn họ, hợp lực hay sao? Cơ giáp cổ thánh tộc ta đã sắp không còn nữa, không thể tổn thất một bộ nào nữa. Ta chỉ muốn thử một lần, các người có thể là khắc thần văn trên cơ giáp. Nếu ta thua, có thể lập tức thu hồi, không đánh mất cổ giáp mà. Người trung niên kiên trì muốn xuất chiến, không đốt nổi cơn tức giận này.

mặt tỏ linh động đang trừng hắn mà nhìn. Mỹ nữ à, ta có mị lực lớn như vậy sao? Đáng để cô đuổi theo vạn dặm, thật là làm ta được sủng mà kinh. Diệp Phàm nằm trên cát, lười biếng nói trong một câu. Thân phận cùng địa vị của Tề Manh đều tiếp xúc với những tài tuấn rất kinh lễ. Một kẻ là cà lơ phất phơ như hắn, không để ý như vậy thì đúng là hiếm thấy đấy. Kẻ trộm. Cuối cùng nàng phun ra hai chữ, mang theo tươi cười như một ác ma. Diệp Phàm vuốt vuốt cằm, hai chữ này thật đúng là có sức sát thương. Tung hoành thiên hạ nhiều năm qua, ở tinh vực này bị gọi là bất diệt kim thân, hôm nay lại bị gọi là kẻ trộm, đúng là chói mắt. Một mình cô cũng dám tới đây, chẳng phải dê con rời miệng cọp hay sao, không sợ ta bắt cóc cô chăng? Diệp Phàm hăng hắc rồi nói. Tề Manh cảm giác liếc hắn một cái, chân nhỏ trắng mịn lui lại mấy bước, bộ dạng phòng ngừa ác ôn, kiều càng nói. Cũng phải nha, kẻ trộm không có mấy ai là người tốt cả. Diệp Phàm hết chỗ nói, nhà đầu này rõ ràng không sợ hắn, hoàn toàn là ép buộc hắn mà thôi. Nếu sợ thật thì đã không lộ rõ mặt rồi. Tề Manh chớp chớp mắt to cười khẽ rồi nói. Ta đã từng dùng cấm khí thần bí đặc thù bắt giữ dao động linh hồn của ngươi, lúc nào cũng có thể truyền vào mạng lưới không gian. Từ lúc đó, khắp quốc gia Vĩnh Hằng sẽ tới trùy nã ngươi, thay đổi dung mạo cũng không quan trọng. Ta cũng không phải là người tinh vực này, thật sự không được thì vỗ mông chạy lấy ngươi, không sao cả. Diệp Phàm ra vẻ không sao, sau đó làm bộ dạng hung ác, uy hiếp. Trước khi đi, ta bắt lấy ngươi là tiền trầu sáng lạng nhất, tin rằng có rất nhiều ông già béo hay là đại thúc hói đầu sẽ thích loại con gái như cô. Có lẽ sẽ bán được giá tốt. Nếu bọn họ biết được thân phận của cô, có lẽ sẽ càng kích động hơn nữa. Nó không chừng có thể đổi được một bộ cơ giáp cổ thánh đấy. Người đi chết đi. Tề Mạnh tức giận không thôi. Thiếu chút nữa dương nành múa vuốt nhào tới. Ở đây có cát biển, có mặt trời, có thể thưởng thức cô gái xinh đẹp nhất tinh vực này nhảy múa. Thật là một chuyện vui mắt. Diệp Phàm lấy ra thần ảnh quả, cắn miệng đầy nước. Dường dường tự đắc nhìn nàng. Ngươi thật sự là khổ tu sĩ hay sao? Ta cảm giác như người lớn lên trong doanh trại ác ôn vậy. Tề Mạnh chớp mắt to, thật sự hoài nghi rồi nói. Vậy thì cô cảm thấy khổ tu sĩ lẽ ra phải có bộ dáng gì? Diệp Phàm tự nhiên biết nàng đang dò hỏi. Cô nàng này nhìn đơn thuần thanh tú, nhưng cái miệng không tha người nào bao giờ. Tề Mạnh nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ rồi nói. Khổ tu sĩ phải là chân không đi giữa trời băng đất tuyết, hoặc là trong dùng nham, không một chút nhíu mày, thấy các loại đau khổ rèn luyện ý chí, một mình đi trong chốn khổ không cười, không cười cợt, không nói nhảm, và nghiêm túc kiềm chế bản thân, quyết không thể là một tên kẻ trộm. Nhà đầu lừa đảo người đang biến tướng mắng ta có phải không? Diệp Phàm cảm thấy cô nàng thật hoạt bát và thú vị. Ta không có mắng, trả cơ giáp cho ta, bằng không người cũng không khống chế được đâu, nửa bưng cũng có gì chuyển, bên trong có dấu ấn của tộc ta mà. Tề Mạnh lại cất tiếng nói. Từ lâu Diệp Phàm đang nghĩ tới nàng ta dùng cách gì mà tìm tới nhanh như vậy. Cơ giáp cổ thánh này rất phức tạp, thần bí, sớm thông linh, có liên hệ không thể tách rời với Tề gia. Một bộ công cụ chiến tranh cổ thánh như vậy, ta có thể từ từ mai mòn xoa đi dấu ấn. Hơn nữa chính cô đưa lên tận cửa, đại lễ như vậy mà không thu thì đúng là trời không tha được. Diệp Phàm đứng dậy, bộ dạng như ác ma, không phải người tốt. Thôi đi, ta sẽ không sợ ngươi đâu. Trên tiền vũ tình này mà ngươi dám làm vậy, ta tin chắc là ngươi không đi được đâu. Tề Mạnh cũng nhướng mũi rồi nói. Nói đi, cô tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Phàm từ chối trả cờ giáp. Ta tới đòi công cụ chiến tranh cổ thánh, ngươi sao lại xấu xa như vậy? Tề Mạnh lẩm bẩm, sau đó cau mày nghĩ, rồi nói. Ngươi không trả cũng được, lấy ra đủ thành ý, đại bá của ta muốn gặp ngươi. Không thể nào, nhanh gặp tộc trưởng như vậy, cô cũng nóng lòng qua đi chứ. Chúng ta mới quen không bao lâu cơ mà. Diệp Phàm cười ha ha, rồi cất tiếng trêu chọc. Tề Manh trừng mắt nhìn hắn, vùng vùng nắm tay, sau đó làm động tác cắt cổ, cho hắn một cái cảnh cáo. Đại bá của ta thành tâm thành ý mời ngươi, không có động cơ gì, chỉ là thưởng thức chiến lược của ngươi thôi. Tề Manh nghiêm túc nói ra. Diệp Phàm nhướng mày, trải qua chuyện phạm tộc, hắn không muốn tiến vào thế lực lớn nào nữa. Đây là một thế giới thực sự rất tàn khốc, không có ân và hận, vô duyên vô cớ. Một khi dính vào thì nhân quả không ngừng. Thế này đi nha, các người lén nói chuyện là được, không đi tộc chúng ta. Tề Mạnh thối lùi một bước. Diệp Phàm nhìn xa xa, ở nơi đó có mười mấy cao thủ ẩn nấp, đều theo Tề Mạnh tới đây. Đây cũng là nguyên nhân nàng dám ngây ngang tới gần bất diệt kim thân. Linh giác của người thật là đáng sợ. Cách xa như vậy, có cổ phù đại đạo che giấu ký tức mà cũng bị người phát hiện ra rồi. Tề Mạnh kinh dị vô cùng, để cho người ở xa xa rút đi, tỏ vẻ thành ý. Diệp Phàm không nói gì thêm, nghĩ một lúc, theo Tề Mạnh đi về phía trước, tiến vào trong một khu rừng nhỏ. Nơi đó có linh tuyển róc rách, một mảnh kiến trúc xinh đẹp, có một lão già đang ngồi trong đình chờ lâu. Đây là đại bá của Tề Mạnh, là đầu sỏ Tề gia Tiên Vũ. Tự mình tới đây muốn hắn gia nhập, trở thành khách khanh nhất phẩm Tề gia, thân phận siêu nhiên. Diệp Phàm tự nhiên không muốn gia nhập, hắn không có hứng thú với chuyện này. Đi vào cổ tinh này chẳng còn muốn tiến hóa dịch thôi, phục vụ người khác là không có ý nghĩa. Đồng thời, hắn có lý do tin tưởng đối phương biết hắn có được thể chất bất diệt kim thần, khó bảo toàn sẽ không ôm mục đích như phạm tộc và đánh chủ ý tới hắn chăng? Tề Khôn cất tiếng nói, tiểu hữu cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không vô tình như phạm tộc đâu. So với máu vàng của ngươi, chúng ta càng thưởng thức thiên phú cùng tiềm năng của ngươi, cho rằng ngươi sẽ trở thành khổ tù sĩ tuyệt đại. Diệp Phàm cười lắc lắc đầu rồi nói, ta có cần thiết phải gia nhập Tề gia hay sao? Ngụ ý của hắn rất rõ ràng, hắn có chỗ gì tốt chứ, gia nhập vào hoàn toàn không có ý nghĩa với hắn, còn không bằng tự do tự tại, không chịu trói buộc. Ta biết, người đang chú ý tiến hóa dị cấp cao, tin rằng người đã cảm nhận được mị lực của nó, có thể làm người bớt đi mấy chục, thậm chí là mấy trăm năm khổ tu, dễ dàng thăng cấp. Người nên biết, ở trong mảnh tinh vực này, chỉ có thế lực lớn, cấp cao nhất mới có thể luyện ra bảo dịch tiến hóa cao nhất, bởi vì tài liệu đều là khoáng vật thần tính hiếm thấy xưa nay. Tề gia chúng ta sắp thành công rồi, nếu không phải bị thiên đường cướp lấy thiên mệnh nham thạch, thì chỉ sợ lần dịch sớm đã ồ ạt tràn ra. Lần này chúng ta phát hiện ra một cổ tình có dấu vết thần minh cổ đại lưu lại, tin rằng sẽ nhanh chóng tìm đủ tài liệu. Không lâu sau là tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư sẽ tái hiện trên đời sau mấy ngàn năm. Tề Khôn thật đã biết nói chuyện, trực tiếp sáng tỏ tiền vốn để cho Diệp Phàm lựa chọn lấy hay bỏ. Ở đây có thứ mà hắn cần nhất. Tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư thật là một loại dụ hoặc rất lớn. Diệp Phàm sao có thể không động lòng chứ? Hắn đến đây chính là vì thứ này. Nhưng mà hắn không muốn mạo hiểm. Sát tộc này tuyệt đối có cổ thánh. Hắn chưa độ kiếp thành công, tiến lên một cấp. Hắn không muốn chọc tới. Chỉ cần ta gia nhập là có thể lấy được tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư chăng? Diệp Phàm không thể nào tin được. Đương nhiên là không phải. Chúng ta cần tài liệu đều ở nơi kỳ dị. Muốn đào lên thì có chút khó khăn, cần có khổ tù sĩ mạnh như người hỗ trợ. Tề Khôn mỉm cười. Vậy thì để ta suy nghĩ trước đã. Diệp Phàm không muốn gia nhập, quả nhiên không có bữa cơm nào miễn phí. Sợ là đào lên loại khoáng vật thần tính này sẽ đẩy luôn cái mạng của hắn vào trong. Ta tự nhiên sẽ không ép buộc, người cần nhắc kỹ đi. Tề Khôn đưa cho hắn một cái ngọc tình bích, nói cho hắn nếu có ý muốn thì chỉ cần bóp nát tình bích này là được thôi, hắn sẽ đi tới ngay. Này, người phải bảo dưỡng cơ giáp cổ thánh của ta cho tốt, đừng có mà làm hỏng đấy. Tề Mạnh cất tiếng dặn dò, cũng không đòi lại nữa, cùng Tề Khôn rời đi. Tiền Vũ Tình có thể nói là nguyên địa sinh mệnh, giống như Thủy Ma Tinh, Thần Thổ Tinh cũng không phải rộng lớn cho lắm, cùng chủ tinh Vĩnh Hằng bảo vệ trung ương tình vực. Tề gia được gọi là tộc Tiền Vũ, gần như là thế lực lớn nhất trên cổ tinh này, không ai dám chọc tới bọn họ. Mấy vạn năm trước đây, trong tộc bọn họ xuất hiện Thái Thượng Tiền Thể, đánh vô địch các quốc gia Vĩnh Hằng, kinh diễm cổ kim. Hôm nay cũng như thế, hành tinh này đặt tên như vậy. Phạm tộc xuất hiện Phạm Thiên, Chiến Thể, cũng là vang dội cổ kim. Hôm nay lùi tới trong tình vực cũng không đặt tên là hành tinh, bởi vì bọn họ đến từ chủ tinh Vĩnh Hằng. Chủ tinh kia rất to lớn, sinh ra rất nhiều người đáng sợ, không có một tộc nào có thể thống trị hoàn toàn, chư vương cùng tồn tại giống như bắt đầu tình vực. Tiền Vũ gia tộc cũng là từ vùng đất rộng lớn ở đây. Nơi này có rất nhiều thần đảo lờ lửng, là một khu cấm địa không ai dám xâm nhập. Đại ca băn khoăn thật là nhiều chuyện, trực tiếp bắt lấy tên tiểu tử kia tới đây còn không được rồi sao? Nghe nói phạm tộc dùng tiến hóa dịch tẩm bổ thân thể của hắn, hôm nay đã béo rồi, có thể tinh luyện ra thần huyết vàng, đúng là lễ vật trời ban, sao không xuống tay cơ chứ? Trên một tòa thần đảo, một nam trung niên ánh mắt lạnh lẽo ngồi trên ghế đá, đôi mắt về phía mây mù, thác nước đổ ầm ầm xuống hòn đảo hết sức đổ sộ. Tề Khôn sắc mặt trầm xuống rồi nói, lão Vân, người dám tùy tiện ra tay, đừng trách ta không niệm tình huynh đệ. Người trẻ tuổi này không đơn giản đâu, Hắn biểu hiện ra thiên phú chiến đấu càng quý giá hơn là bất diệt kìm huyết của hắn. Thứ có thể nắm trong tay mới là quý giá nhất. Tề Vân cười lạnh rồi nói. Tề Khôn trịnh trọng cảnh cáo. Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Hắn cứu Tề Manh một mạng, cùng những người trẻ tuổi khác cũng được cứu. Nếu ngươi làm loạn, truyền ra ngoài, chẳng phải để người ta nói chúng ta lấy oán trả ơn sao? Hắn đứng dậy, phất tay áo bỏ đi, bay khỏi hòn đảo, biến mất ở chân trời. Cái gì mà lấy oán trả ơn là sự thật cùng thế người mạnh hơn thôi. Tề Vân cất tiếng nói. Báo, người Tào gia đến, cầu kiến cửu gia. Có người vào đảo bẩm báo. Trong lòng Tề Vân chợt động rồi nói. Ồ, là người quốc gia Vĩnh Hằng ư. Gia tộc đó là quái vật to lớn, cực kỳ mạnh quan sát một phương và tôn là vương hầu. Tào Thành đã chết, bọn họ nghe nói có thể hùng thủ đến Tiền Vũ Tinh, có lẽ muốn nhờ cửu gia hỗ trợ. Người dẫn đầu là một cô gái rất xinh đẹp. Được rồi, cho mời vào, ta muốn gặp bọn họ. Tề Vân cất tiếng nói, vô cùng nhanh chóng, không thèm suy nghĩ. Diệp Phàm rời khỏi Hải Tân và xuất hiện trên một cự sơn cao vạn trượng. Nơi này tuyết phủ trắng xóa, một mảnh lạnh như băng. Nơi nơi là hàn vụ, lạnh tới thấu tận xương. Hắn ở nơi này cẩn thận nghiên cứu cơ giáp, rốt cuộc thì hoàn toàn hủy diệt lạc ấn của Tề gia. Về phần khối ngọc bích kia lại hoàn toàn đặt trên bờ biển. Hắn vốn cũng không định liên hệ với Tề Khôn. Hắn nhìn thấy được một mẫu hạm thật lớn xẹt qua khoảng không, bay sâu về phía vùng đất hoàng giã, đạo thể ngập trời. Trên đó có tiêu huy của Tào gia, chẳng lẽ là vì ta mà tới nữa sao? Tính cảnh giác của Diệp Phàm vô cùng cao. Hắn cẩn thận cân nhắc hồi lâu, sau đó bay về phía Hải Tân. Khi còn cách nơi hắn vứt vỏ ngọc bích mấy trăm dặm, thì hắn mở thiên nhãn ra, cẩn thận quan sát và chờ đợi. Từ sau khi giết Tào Thanh, chuyện này không ngừng được đề cập tới. Những người bàn luận đều vô cùng cảm thán với sự cường đại của Tào Thanh, khiến Diệp Phàm cảm thấy phải để tâm, từng chút tìm hiểu về thế lực này. Đây là một đại gia tộc vô cùng đáng sợ, trong hoàn cảnh trừ vương cùng tồn tại ở chủ tình Vĩnh Hằng, bọn họ cũng là vẫn một cách cự phách cường đại, bằng không Tào Thanh cũng không thể giao cho Phạm tộc hai loại thần điệu có tính phụ trợ mà hắn điều tra ra. Hải Tân rất mỹ lệ, không có biến hóa gì, Diệp Phàm chờ hơn nửa ngày mà không thấy có ai xuất hiện. Tuy nhiên hắn vẫn không rời đi. Hắn đặt tinh bích vào một vách đá vắng vẻ, bố trí thêm khi thiên trận văn. Đương nhiên, cố ý lưu lại một tia sơ hở. Tinh bích có thể né tránh sự phát hiện của mẫu thuyền, nhưng lại phát ra một lũ khí cơ khiến người ta có thể thổi diễn ra vị trí của hắn. Sau đó, hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Ngày thứ hai, từ xa xa truyền tới một trận dao động. Mấy chục cái chiến hạm xuất hiện đen kịt như mây, áp lực cực lớn. Rất nhiều thân ảnh bay ra, bắt đầu tìm kiếm ở khu vực này. Thật đúng là cẩn thận. Cách Hải Tân tận 500 dặm mà bọn họ đã dừng lại rồi. Sợ mắc mưu của ta hay sao? Khóe miệng của Diệp Phàm hiện ra một lũ sát khí âm trầm. Một đám người pháp môn đặc biệt che giấu thân ảnh. Sau đó lại đi tới thêm 200 dặm nữa. Cách tình bích chừng 300 dặm liền đã bắt đầu bố trí rất nhiều cấm khí. Đây là một sát trận đại đạo. Nếu là tề động, chắc chắn là sẽ tạo ra sát khí ngập trời vọt lên, có thể là san bằng cả phạm vi 300 dặm. Nếu sống, máu màu vàng trong thân thể kim thần bất diệt này vẫn còn có tác dụng. Một người trẻ tuổi liếm liếm miệng, lộ ra vẻ khát máu vô cùng. Diệp Phàm ở xa xa thầm nhủ, người Tào gia, các người thật đúng là bá đạo đấy. Ta giết một tên Tào Thanh mà gặp phải một đám cường giả như vậy, không tiếc vượt qua tình vực tới đây, muốn tình luyện máu của ta sao? Tiểu tử này thật có chút thủ đoạn, ngay cả mẫu thuyền mà không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, chỉ có thể thôi diễn ra ký tức của tinh bích ở nơi đây. Một người trung niên tự nhủ một câu. Diệp Phàm lạnh lùng, dùng bí thuật thiền đình mà ẩn thân phía sau đám người bởi dặm, chờ đợi bọn họ bố trí. Vai trò của Tề gia là như thế nào? Có người chỉ điểm cho bọn họ sao? Trong lòng hắn chợt suy nghĩ, ánh mắt có chút phát lạnh rồi. Ở ngoài ngàn dặm, một mẫu hạm thật lớn chìm vào trong biển, chú ý chặt chẽ hết thảy tình hình nơi đây. Bất cứ lúc nào đều có thể đánh một đòn mang tính hủy diệt. Một tên khổ tù sĩ vực ngoại mà thôi, thật sự coi mình là nhân vật có thể hô phong hoán vũ tới cổ đại, phùn đuốt nhật nguyệt tình tú sao? Trừ khi Vạn Thành sống lại, bằng không thì cũng không ai có thể dương oai ở tinh vực Vĩnh Hằng này. Một tên trẻ tuổi của Tào gia cười lạnh, hiển nhiên thần phận không hề thấp. Hắn chính là đường đệ của Tào Thanh, tên là Tào Phong. Tốt lắm,

Tên khổ tu sĩ kêu tên Diệp Phàm kia không phải là quá mức cường đại rồi sao? Trận chiến ấy thật khó tin, hắn không phải là có thể tranh phong được với mấy biến thái ở chủ tinh sao? Chẳng lẽ đang có một thần thoại quật khởi? Tiền Vũ Tình chấn động, khắp nơi đều vô cùng kinh hãi. Sau cuộc chiến, thần sắc của Diệp Phàm sắc lạnh, khi bên ngoài đang huyền náo, hắn lại có hành động. Hắn khổ công mà tìm hiểu, phân tích Tể gia, sau đó biết được Tể Vân là người thế nào, cũng biết được đây chính là người cung cấp tin cho Tảo gia, khiến lần này hắn suýt lầm vào sát trận. Diệp Phàm sau khi tìm được đáp án, hắn lập tức tìm tới đứa cháu của Tể Vân, bắt lấy hắn rồi dùng thần lực vô thượng trấn nhiếp. Về nói với lão tử nhà ngươi, ta không hề sợ hắn, nếu còn chọc tới ta nữa thì ta cũng không ngại tìm hắn tính sổ đâu. Diệp Phàm buông lời cảnh báo và qua hắn truyền lời. Trên một tòa thần đảo của Tể gia, Tể Vân ném vằng chén trà đi, nhìn đứa cháu yêu quý của mình đùng đùng nổi giận. Đây là Tiền Vũ Tinh, dù ngươi là con rồng cũng phải quỳ gối dưới chân của ta. Đột nhiên từ xa xa truyền tới thanh âm của Tể Khôn, ra lệnh hắn không được vọng động mà nói: lão yêu người bớt gây chuyện cho ta. Sắc mặt của Tể Vân xanh mét, không nói gì thêm. Mãi tới khi Tể Khôn đi xa mới cắn răng nói: mặc dù là kim thần bất diệt thì sao chứ? Chẳng lẽ có thể sánh bằng được Vạn Thanh sao? Ở chủ tinh Vĩnh Hằng, Tào gia chỉ cần dẫm chân một cái, cả mười phương đều phải kinh động. Đây là một đại thế lực siêu nhiên. Một mẫu hạm tới, nhưng không ngờ bị một người một cờ giáp đánh cho bại đuôi. Tiền Vũ Tình là cả một mảnh sôi sục, rất nhiều người đều đang đàm luận. Bất cứ là lý do nào đưa ra đều cảm thấy vô cùng không thực tế. Sự bàn luận ấy kéo dài mãi, cho đến khi Diệp Phàm cảm thấy nó chẳng còn quan trọng nữa.